Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Anh Hùng Tuổi Xế Chiều. Quần Sơn Chi Vương Hayama. Bằng hữu, cảm ơn ngươi. Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng. Tam Vương Tử không có để ý Xương Lang Nhân, mà là vẻ mặt cảm kích nhìn phía Tần Phong. Bằng hữu, ngươi và còn lại mạo hiểm giả bất đồng. Ngươi là ải nhân bằng hữu chân chính. Rất rõ ràng, NPC cũng biết. Có thể vô hạn sống lại mạo hiểm giả. Linh hồn đến từ một người thế giới. Vương tử điện hạ, món đồ này cầm, một hồi hiến cho ngươi phụ vương. Mặt khác, chú ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Tần Phong đem lúc trước lấy được cái kia một dương hắc liên dược tề giao dịch cho Tam Vương Tử. Cũng thông báo một phen. Hiện nay, xuất phát từ lý do an toàn, Tam Vương Tử còn chưa thuận tiện trước mặt mọi người biểu diễn thực lực. Mà loại này dược tề, có thể cho hắn thu được ải nhân quốc vương quan tâm. Hy vọng phụ vương có thể thích. Tam Vương Tử Muradanh trong mắt lóe lên một ước ao. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn nguyên nhân, vị này đáng thương vương tử, luôn luôn không nhận phụ vương yêu thích, cho nên cũng cực độ khát vọng tình thương của cha. Nếu như loại này dược thủy có thể đối với phụ vương bệnh tình hữu hiệu, như vậy phụ vương nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không bao lâu, nhị vương tử cùng một đám ăn mặc hoa lệ ải nhân các quý tộc đều đi tới cửa vương cung. Quốc vương hội nghị cũng gần tổ chức. Đứng lại, dũng sĩ, chúng ta ải nhân còn chưa tin ngươi, cho nên ngươi không cách nào tiến nhập vương cung. Tần Phong đi theo Tam Vương Tử phía sau, đang chuẩn bị tiến nhập vương cung, lại bị cửa hộ vệ ngăn lại. Không chỉ có là Tần Phong, còn lại hai vị vương tử người chơi bọn hộ vệ cũng toàn bộ bị ngăn ở bên ngoài. Bảo quân, chỉ sợ ngươi không biết a. Phải ở ải nhân bên trong, danh vọng đạt được nhận đồng cấp bậc, mới có tư cách tiến nhập vương cung. Ha ha, Xương Lang Ngạo Thần đi theo đại vương tử phía sau thông qua hộ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiến nhập vương cung đại môn, sau đó quay đầu nhìn phía Tần Phong. Gương mặt đắc ý, phải biết rằng, Xương Lang công hội từ vừa open beta liền chủ công ải nhân danh vọng nhiệm vụ. Vì thế, bỏ lỡ thật nhiều phó bản, mà bây giờ, Xương Lang cũng là giang nam phục ải nhân danh vọng cao nhất công hội. Bản thân của hắn, càng là thu được ải nhân nhận đồng danh vọng, còn lại người chơi nhìn Ngạo Thần, cũng là vẻ mặt ước ao. Ha ha. Danh vọng cao thì ngon sao? Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt. Chính mình nhưng là thần sứ. Liền quốc vương đều muốn đối với mình lễ độ cung kính. Một cái phá vương cung đại môn còn có thể ngăn lại chính mình hay sao? Bất quá, không cần thiết kiêu căng như vậy. Hắn nhớ lại, từ trong bao móc ra một cái kia anh hùng lệnh bài. Đây là đi qua anh hùng đại điện 4 hạng khảo hạch chứng minh. Dũng sĩ, mời vào bên trong, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy ngươi. Vương cung hộ vệ lập tức vẻ mặt cười tủm tỉm đem Tần Phong đón vào. Phốp, thấy như vậy một màn, Xương Lang Ngạo Thần gần như thổ huyết. Hắn soát mấy tháng danh vọng, lại hoàn thành nhiều cái ẩn tàng nhiệm vụ, mới thu được tiến nhập vương cung tư cách, mà cái bạo quân thân là một nhân loại, mới đến thần bảo không có vài ngày, có thể cùng mình bình khởi bình tọa. Ngoạn tào, xứng đáng bạo quân đại lão. Mụ yêu, vương cung nói vào là vào. Ước ao a, lợi hại, còn lại người chơi một hồi nghị luận. Ải nhân mặc dù là một cái thấp lùn á chủng tộc loài người, chỉ có người bình thường phân nửa cao như vậy. Hơn nữa ải nhân thẩm mỹ cũng phi thường thô tục bất kham, nhưng nhờ vào ải nhân cần lao phẩm chất, cường đại công trình công nghệ, ải nhân vương cung lại xây dựng vô cùng cự đại mà to lớn. vương cung đại điện chất lần lân so với cao vút trong mây, to lớn cửa sắt, chí ít cao mấy chục mét, thoạt nhìn cực kỳ khí phái. Nơi đây giống như là một chỗ cự nhân ở cung điện. Sau một lúc lâu, ở một chỗ cung điện to lớn bên trong, Tần Phong gặp được xuất lĩnh ải nhân quân đội, vì quang minh trận doanh khiêng vài thập niên đại quân ác ma ải nhân quốc vương. Một cái sắc mặt tái nhợt, rõ ràng miệt mài quá độ ải nhân lão đầu, nhân vật, quần sơn chi vương Hayama loại khác, ải nhân quốc vương, boss, trạng thái, bệnh nguy kịch, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, miêu tả, được xưng quần sơn chi vương Hayama. Mặc dù bệnh nguy kịch, vẫn là cái này trên đại lục mạnh nhất tồn tại một trong. Lao, không hổ là ải nhân quốc vương, đều nhanh ợ ra dám, còn vẫn như cũ cường đại. Cho nên, trừ phi Hayama hôn mê, bằng không ba cái vương tử căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Mà mặc dù là LV100 cấp, sở hữu trấn quốc thần khí tam vương tử Muradanh, bởi chiến đấu kỹ xảo quá mức trúc chắc, cũng không khả năng giết lão quốc vương. Vũ lực đoạt quyền, muốn cho tam vương tử leo lên vương vị, vẫn còn cần thu được vị này quần sơn chi vương Hayama tán thành mới được. Rất nhanh, quốc vương hội nghị bắt đầu. Quần sơn chi vương ở đơn giản biết một chút Tần Phong khảo hạch kết quả phía sau, cũng không có quá qua ải chú, mà là làm cho Tần Phong cùng tam vương tử hai người đứng ở hàng cuối cùng vị trí. Đại vương tử, nhị vương tử, ải nhân các quý tộc bắt đầu nói tới băng xương pháo đài bị ác ma vây công một chuyện. Đáng thương tam vương tử vẫn không chen lời vào, mà xương lang ngạo thần bởi cùng đại vương quan hệ ngồi ở hàng vị trí, thậm chí còn có thể cùng quốc vương nói lên hai câu, có vẻ vô cùng hưng phấn. Thỉnh thoảng trong lúc đó còn có thể nhìn lại Tần Phong liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt, phảng phất tại nói, ngươi và tên phế vật kia vương tử giống nhau, chỉ xứng ngồi ở hàng sau. Phục vụ bối cảnh, Tần Phong có vẻ rất bình tĩnh, ngược lại tam vương tử Muradanh, thần sắc có vẻ cực kỳ nôn nóng, nhất là chứng kiến hai vị ca ca từ hồi đó cùng phụ vương nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, còn có thể thu hoạch phụ vương ánh mắt tán dương, điều này làm cho luôn luôn thiếu khuyết tình thương của cha tam vương tử cực kỳ ước ao. Ho khan, đột nhiên, ngai vàng lão quốc vương đột nhiên một hồi ho ra máu, tay vịn cái trán, sắc mặt hết sức thống khổ. Rất rõ ràng, lão quốc vương nhức đầu bệnh cũ lại tái phát, hội nghị bị ép bỏ giờ. Quốc vương bệ hạ, ngài cần nghỉ ngơi, những thứ này quốc sự, liền giao cho đại vương tử, nhị vương tử tới xử lý a. Một gã y sư tiến lên thay lão quốc vương khám và chữa bệnh, thần sắc thập phần lo lắng. Ở vị y sư này xem ra, lão quốc vương thân thể tựa như trong cuồng phong ánh nến giống nhau, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Phụ vương, xin ngài nghỉ ngơi đi, bèn đã lớn lên, có thể vì ngài nâng lên ải nhân vương, vương quốc sự vụ. Đại vương tử Ben Iron Whisker lập tức tiến lên, đồng dạng lo lắng nói rằng, phụ vương, đây là hài nhi tìm tới trấn linh cỏ, có thể hóa giải ngài đau đầu. Nhị vương tử Angen Iron Whisker cũng cơ trí đứng lên, dâng một gốc cây thúy lục sắc thảo dược. Ha ha, các người một cái muốn thay phụ vương phân ưu, một cái vì phụ vương tìm tới thảo dược. Đều là phụ vương con trai ngoan a. Lão quốc vương vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh, biểu tình thì càng thêm thống khổ. Phụ vương thân thể, phụ vương chính mình rõ ràng, những cỏ này thuốc đã vô dụng, để phụ vương dùng sau cùng sinh mệnh tới cho các người củng cố ải nhân giang sơn a. Lúc nói lời này, Lão quốc vương ánh mắt không dễ dàng phát giác lướt qua đoàn người danh giới Tam Vương Tử. Lóe lên một hối hận. Khái khái, điện hạ, hiện tại ngươi nên xuất thủ. Tần Phong lúc này vội vã nhắc nhở Muradanh một câu. Ân, hiện tại nhưng là vị này Tam Vương Tử hào hào biểu hiện mình cơ hội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.